Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 792, Người Nhà Có Bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản, Tiêu Vân Hải còn tưởng chủ động cùng hắn bắt chuyện vài câu, nhận thức một chút, nhưng nhìn đến đối phương kia mặt vô biểu tình, một bộ cao cao tại thượng biểu tình, Tiêu Vân Hải lập tức dập tắt cái này ý niệm chơi hiệu huyền tình, tựa hồ biết Tiêu Vân Hải hoang mang, vì thế tiến đến hắn bên tai, nhẹ giọng nói, lão công, người này là Hàn Quốc đỉnh cấp nghệ sĩ Hàn Thừa Huy. Phụ thân hắn là Hàn Quốc Tinh Quang Điện Tử Tập đoàn Tổng Tài, năng lượng phi thường đại. Hàn Thừa Huy 16 tuổi xuất đạo, lấy tam chương cao chất lượng âm nhạc album quét ngang Hàn Quốc giới âm nhạc, sau lại bắt đầu tiếp chụp điện ảnh kịch, hiện giờ càng là bắt đầu làm đạo diễn. Năm trước đạo diễn một bộ điện ảnh Cung Đình Loạn, ở châu Á đạt được 18 tỷ Hàn Nguyên phòng bán vé, đổi thành hoa hạ tệ, không sai biệt lắm là 2.6 tỷ, Tiêu Vân Hải nhẹ giọng nói, ở hoa hạ chiếu phim quá sao? Triệu Huyền Tình lắc đầu, nói, bị điện ảnh cục cấp chặn lại, bởi vì bên trong đề cập đến không ít khác người màn ảnh. Cái này Hàn Thừa Huy đừng nhìn lớn lên dáng vẻ đường đường, trên thực tế chính là tên cặn bã. Hắn thích đùa bỡn nữ tính, tương truyền Hàn Quốc rất nhiều nữ nghệ sĩ cùng hắn có không giống bình thường quan hệ, sinh hoạt cá nhân cực kỳ thối nát. Nếu không phải phụ thân hắn thế lực quá lớn, phỏng chừng đã sớm bị người cấp thu thập. Tiêu Vân Hải sửng sốt gật gật đầu, thầm nghĩ nhìn không ra gia hỏa này thật đúng là ứng câu kia không thể trông mặt mà bắt hình dong cách nói. Nếu không phải một đường người, Tiêu Vân Hải tự nhiên không muốn trêu chọc hắn. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là cái này Hàn Thừa Huy thế nhưng đối hắn nói lời nói. Tiêu tiên sinh, ngài có phải hay không ngồi sai rồi vị trí? Tiêu Vân Hải sửng sốt nhìn một chút nhãn hiệu, mặt trên xác thật là viết. Triệu Huyền Tình, vì thế nói. Không có sai, đây là ta vị trí. Hàn Thừa Huy nhíu nhíu mày, nói. Tiêu tiên sinh, ngài là cho rằng ta không biết chữ sao? Nơi này ngồi hẳn là Triệu Huyền Tình tiểu thư, như thế nào sẽ thành ngươi đâu? Tiêu Vân Hải ha hà cười, hỏi. Hàn tiên sinh, ngươi có biết hay không Triệu Huyền Tình tiểu thư là ta người nào? Hàn Thừa Huy nói, liền tính là bạn tốt cũng không thể tùy tiện phá hư quy củ, đây là đối bên cạnh người không tôn trọng. Ta cảm thấy ngài vẫn là cùng Triệu tiểu thư đổi về đến đây đi. Thực hiển nhiên, cái này Hàn Thừa Huy tuy rằng nhận thức Tiêu Vân Hải, nhưng cũng không rõ ràng hắn cùng Triệu Huyền Tình quan hệ. Nếu không phải Triệu Huyền Tình trộm nói cho hắn, cái này một thân quý tộc khí chất Hàn Thừa Huy là cái mặt người dạ thú gia hỏa, Tiêu Vân Hải khả năng thật đúng là sẽ cảm thấy hắn làm như vậy là vì giữ gìn trao giải tiệc tối quy củ. Nhưng hiện tại nếu đã biết đối phương điểm mấu chốt kia hắn làm chính mình cùng Triệu Huyền Tình đổi vị trí ý đồ liền có chút không nói mà sáng tỏ. Đối chính mình lão bà mị lực Tiêu Vân Hải chính là rất rõ ràng. Vì thế Tiêu Vân Hải đem chính mình cùng Triệu Huyền Tình thẻ bài thay đổi một chút phóng tới trên bàn cười nói. Hiện tại có thể sao? Hàn Thừa Huy cả giận nói. Người đây là ở cố ý đậu ta chơi sao? Tiêu Vân Hải nói. Hàn tiên sinh không cảm thấy chính mình quản quá rộng sao? Chúng ta đổi vị trí cùng ngươi có quan hệ gì? Yên tâm, ta sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Hàn Thừa Huy lạnh lùng nói. Tiêu tiên sinh, còn muốn cho ta rõ ràng nói ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không thích cùng ngươi ngồi ở cùng nhau, cho nên thỉnh ngươi rời đi. Tiêu Vân Hải sửng sốt, hắn không rõ chính mình cùng hắn cũng không giống như nhận thức đi, như thế nào nói chuyện như vậy không khách khí đâu. Hắn không biết Hàn Thừa Huy đối hắn há ngăn là không thích đơn giản như vậy, phải nói là phi thường chán ghét mới đúng. Làm châu Á đỉnh cấp điện ảnh ca tam tê hồng tinh, Hàn Thừa Huy xác thật là năng lực xuất chúng, tài hoa hơn người, nhân khí càng là cao dọa người, toàn châu Á fan vượt qua 100 triệu. Năm trước càng là tam vị nhất thể, tự biên tự đạo tự diễn điện ảnh Cung Đình Loạn, phòng bán vé đạt tới 2.6 tỷ hoa hạ tệ, có thể nói nhìn chung toàn bộ châu Á, có thể cùng hắn so sánh với nghệ sĩ cơ hồ không có. Đã có thể ở hắn rào rạt đắc ý thời điểm Tiêu Vân Hải đột nhiên ngang trời xuất thế. Đồng dạng là điện ảnh ca tam tê minh tinh, tuổi trẻ thậm chí so với chính mình còn nhỏ 3 tuổi, nhưng đạt được thành tựu lại xa xa vượt qua chính mình, cái này làm cho tự cho mình rất cao Hàn Thừa Huy trong lòng như thế nào có thể chịu được. Từ xưa đến nay, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Hắn sở dĩ không thích Tiêu Vân Hải, xét đến cùng, bất quá là xuất phát từ ghen ghét mà thôi. Tiêu Vân Hải nghe được Hàn Thừa Huy nói, hai mắt hơi hơi nhíu lại, ngữ khí chuyển lãnh, nói. Không thích ngươi có thể nói cho ban tổ chức điều đến địa phương khác đi. Hàn Thừa Huy nói, ngươi như thế nào không nói đạo lý, dựa vào cái gì là ta đổi vị trí, ngươi cùng Triệu Huyền Tình tiểu thư đổi một chút không phải thành sao. Tiêu Vân Hải ha hà cười nói, thật ngượng ngùng, Triệu Huyền Tình tiểu thư cũng không thích cùng ngươi ngồi ở cùng nhau. Hàn Thừa Huy lạnh lùng nói, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy, Tiêu Vân Hải hừ một tiếng, không chút khách khí nói. Ngươi người này có phải hay không có bệnh, chúng ta hai vợ chồng đổi vị trí quan ngươi chuyện gì, thật là buồn cười. Hàn Thừa Huy sừng sốt nói, các ngươi là phu thê. Từ Tiêu Vân Hải tinh võ anh hùng đại hoại thành công sau, Hàn Thừa Huy liền đối hắn rất là chú ý, nếu làm hắn nói một chút Tiêu Vân Hải thu hoạch đến thành tựu, hắn không sai biệt lắm có thể làm được thuộc như lòng bàn tay. Nhưng đối Tiêu Vân Hải những mặt khác, Hàn Thừa Huy thật đúng là không rõ ràng lắm. Tiêu Vân Hải nói, đương nhiên, cho nên tình ngươi không cần ở chỗ này vô cớ gây rối. Hàn Thừa Huy đang muốn nói chuyện, một vị nhân viên công tác đột nhiên đã đi tới, nói. Tiêu tiên sinh, Triệu nữ sĩ, có thể hay không ra tới một chút? Thẩm chủ tịch có chuyện tìm nhị vị thương lượng. Tiêu Vân Hải nhìn Hàn Thừa Huy liếc mắt một cái, gật gật đầu, nói. Không thành vấn đề, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình đi theo nhân viên công tác đi vào hậu trường, gặp được đang cùng một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân nói chuyện Thẩm Khâu. Thẩm Khâu biểu tình tựa hồ không phải rất đẹp, trước hướng hai người gật gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó đối trung niên nhân trầm giọng hỏi. Thôi Mẫn Hiền rốt cuộc có thể hay không lại đây? Cái kia trung niên nhân nói. Hắn người đại diện nói nhất định có thể chạy tới, chỉ là không dám khẳng định có thể đuổi kịp diễn xuất thời gian. Nếu có thể đem hắn biểu diễn về phía sau đẩy một chút, vậy không thành vấn đề. Dựa theo Kim Tôn TV tiết lưu trình, càng đến mặt sau, giải thưởng liền càng nặng, rating cũng liền càng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Thôi Mẫn Hiền tiết mục bị an bài tới rồi tốt nhất nữ vai phụ trao giải phía trước, không nghĩ tới hiện tại, hắn thế nhưng nói đến không được, cái này làm cho Thẩm Khâu nổi trận lôi đình. Trung niên nhân là bổn đài trao giải tiệc tối hiện trường đạo diễn cung thắng, sự tình ra lớn như vậy bại lộ tự nhiên là muốn tìm Thẩm Khâu thương lượng. Tiêu Vân Hải nghe được Thôi Mẫn Hiền tên, lập tức nghĩ đến cái kia ở chạy vội đi, huynh đệ trung bị hắn đuổi đi Hàn Quốc minh tinh, thầm nghĩ trong lòng. Chơi đại bài chơi đến Kim Tôn trao giải tiệc tối đi lên, người này thật đúng là ngu xuẩn tột đỉnh. Tiêu Vân Hải nhưng không tin đối phương tới không được, phỏng chừng là vì đem chính mình tiết mục phóng tới mặt sau rating tối cao thời điểm biểu diễn, lúc này mới nghĩ ra loại này hôn chiêu. Hắn điểm này như tiểu tâm tư Tiêu Vân Hải quá rõ ràng, kiếp trước không phải không có minh tinh dùng quá. Thẩm Khâu ở trong vòng lăn lộn cả đời tự nhiên cũng có thể phỏng đoán đến mục đích của hắn. Ha ha, tự làm bậy, không thể sống. Thẩm Khâu trường hít một hơi, ngăn chặn trong lòng phẫn nộ, quay đầu đối Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình nói. Vân Hải, Uyển Tình, các ngươi cũng nghe tới rồi, Thôi Mẫn Hiền tiết mục xảy ra vấn đề. Ta hy vọng hai vị có thể giúp đỡ, đem biểu diễn thời gian cùng hắn đổi một chút. Ta biết này đối nhị vị không công bằng, nhưng chúng ta thật sự là không có cách nào. Cách chương.